Iragan, cậu bé cưỡi rồng. Cậu bé cưỡi rồng, gocchuyenaudio.com. Đang đi, Iragan chợt hỏi, sao ông lại biết hai con quái vật Urgo vẫn còn tại Yazuak kho đó? Dường như đâu có lý do gì để chúng ở lại nữa đâu. Ta ngờ là chúng đã giải toán chính đi cướp phá thành phố. Nhưng điều kỳ lạ là, theo ta được biết Urgo mới chỉ tụ tập đơn vị 2-3 lần trong lịch sử. Hành động của chúng lần này có vẻ bất thường. Ông có nghĩ tụi Razak là nguyên nhân gây ra vụ tấn công này không? Ta không biết, điều tốt nhất bây giờ là hãy tiếp tục tránh khỏi Yazuak càng xa càng tốt. Ngọ ai ra, hướng nam này chính là nơi Razak đã đi qua. Mình vẫn cần lương thực. Gần đây có làng phố nào không? Ông, không, nhưng Sapphire có thể săn mồi. Cháu thấy rừng cây nhỏ thế kia, nhưng đầy muông thú đấy. Con sông này là nguồn nước duy nhất của vùng đất nhiều dặm quanh đây. Vì vậy hầu hết thú trong cánh đồng này tụ về đây uống nước. Chúng ta sẽ không đói đâu. Quả vậy, trên đường họ đi qua, chim chóc ríu rít, rào rào bay liệng dập dìu và dòng sông êm đềm chảy. Đúng là một nơi huyên náo, đầy sức sống, Iragan hỏi, mọi chuyện lúc đó xảy ra nhanh quá. Cháu không biết tên Urgo kia đã làm gì ông. Nó đá hòa tuyết, con ngựa ngốc này lồng lên. Lùi lại làm ta lảo đảo. Chỉ chờ có thế, nó tặng ta vết thương này. Ta biết cháu vẫn còn thắc mắc về phép thuật. Rất ít người biết rằng, tất cả kỵ sĩ đều có thể sử dụng phép thuật, nhưng với cường độ khác nhau. Họ giữ bí mật khả năng này. Như vậy sẽ có lợi thế với kẻ thù. Và, nếu mọi người đều biết, việc giao dịch với dân gian sẽ bị khó khăn. Nhiều người cho rằng, nhà vua phép thuật cao cường như vậy. Do ông ta là phù thủy hay yêu tinh? Không đúng, ông ta là một kỵ sĩ. Khác nhau ở chỗ nào? Chứ không phải, cháu dùng phép thuật, cháu sẽ trở thành một phù thủy hay yêu tinh sao? Hoàn toàn không đúng, một yêu tinh, như tà thần, dùng âm binh để thi hành mệnh lệnh của hắn. Khác hẳn với sức mạnh của cháu, phép thuật cũng không thể làm cháu thành một pháp sư. Những kẻ không cần sự trợ giúp của âm binh hay một con rồng. Và chắc chắn cháu không thể là một phù thủy. Sức mạnh của họ là thảo dược và thần chú. Những chuyện này lại làm ta nghĩ đến vấn đề cấp bách của cháu. Đúng ra, một kỵ sĩ trẻ như cháu, phải được đưa vào một đơn vị huấn luyện nghiêm túc, để tăng sức mạnh thể lực và tinh thần. Khóa huấn luyện này kéo dài nhiều tháng, có thể là nhiều năm, cho tới khi các kỵ sĩ thấy đã đủ khả năng, trách nhiệm sử dụng phép thuật. Suốt thời gian học, không học viên nào được cho biết về sức mạnh tiềm ẩn của mình. Nếu học viên nào vô tình khám phá ra phép thuật, sẽ bị tách ra để huấn luyện riêng. Hiếm khi có người tự khám phá ra phép thuật, mặc dù họ chưa bao giờ bị đặt dưới một áp lực nặng nề như cháu. Vậy thì sau cùng họ được huấn luyện ra sao để biết cách sử dụng phép thuật? Hai hôm trước, nếu ông có dạy, chắc cháu cũng sẽ chẳng hiểu gì hết. Học viên sẽ phải làm hàng loạt bài tập vô ý nghĩa. Cốt làm cho họ nản chí. Thí dụ, phải cuốc bộ, di chuyển hàng đống đá tảng, hay đổ nước cho đầy những thùng gỗ rò rỉ, và nhiều điều vô lý khác nữa. Nếu cháu đụng nhầm những kẻ thù đã từng được đào tạo như vậy, quả là điều bất lợi, vì họ là những kẻ rất kiên trì. Không kể các thần tiên, trong số họ vẫn còn người đang sống tới tận bây giờ. Như nhà vua là một, bất cứ ai trong đám họ cũng có thể nhẹ nhàng xé xác cháu ra lập tức. Vậy cháu phải làm sao đây? Không còn đủ thời gian học cho bài bản nữa. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng thật nhiều dọc đường đi. Ta biết một số phương pháp, cháu có thể tập luyện sức khỏe và sự bình tĩnh, tự kiểm soát bản thân. Nhưng cháu không thể học tập suốt đêm như những kỵ sĩ xưa kia được. Cháu sẽ, chấm, ông nhìn Iragan đầy hài hước, cháu sẽ thâu lượm kiến thức trên đường chạy. Lúc đầu sẽ có khó khăn, nhưng kết quả sẽ rất lớn. Nói để cháu mừng, không một kỵ sĩ nào ở tuổi cháu, sử dụng phép thuật được như cách cháu làm hôm qua với hai con quái kia đâu. Iragan tuét miệng cười vì lời khen. Cảm ơn ông, ngôn ngữ này có tên gọi không? Hạ ông, có chứ, nhưng không ai biết, có thể là một từ để chỉ một sức mạnh khó tin. Nó có thể điều khiển cả những người sử dụng ngôn ngữ đó. Từ lâu người ta đã từng nghiên cứu, nhưng vẫn chưa tìm ra sức mạnh của nó. Cháu vẫn chưa hiểu phép thuật hoạt động thế nào. Chính xác thì cháu đã làm gì để được như vậy? Để dùng phép thuật, cháu phải có một sức mạnh thiên bẩm, một điều mà ngày nay hiếm người có được. Cháu phải tập trung sức mạnh này bằng ý chí. Khi đã tập trung được, cháu phải sử dụng hoặc giải tỏa nó đi. Khi đọc thần chú bằng cổ ngữ, Phạm biết từ chính xả để diễn tả ý định của mình. Thí dụ như hôm qua, nếu cháu không đọc Rising thì đã không có gì xảy ra. Vậy là cháu bị giới hạn ngôn ngữ khổ này. Chính xác, một điều cần phải nhớ. Khi sử dụng ngôn ngữ này, không được giả dối. Khó quá, người ta luôn giả dối. Ngay cả âm thanh cổ ngữ cũng chẳng thể làm con người bớt giả dối được. Ông già nháy mắt, tuôn một tràng, Phật Blaka, Eka Vionata Neyot Haina Ono, Blaka Iem Ayot Lam, con chim đang đậu trên cành bỗng xả xuống. Đậu trên tay ông, nó hót nho nhỏ và nhìn hai người bằng đôi mắt như hai hột cườm. Một lát sau, nghe ông nói ây thơ, con chim bay vụt đi. Iragan ngơ ngác hỏi, sao ông làm được vậy? Ta hứa không làm hại nó. Có thể nó không hiểu chính xác từng lời, nhưng trong ngôn ngữ của sức mạnh, rõ ràng đã ẩn chứa ý định của ta. Con chim tin tưởng ta, vì nó biết tất cả loài vật khác cũng tin rằng, những ai sử dụng ngôn ngữ này đều trung thực. Các thần tiên nói ngôn ngữ này. Đúng, vậy là họ không bao giờ nói dối. Không hoàn toàn như vậy. Tuy họ nhất định bảo rằng không bao giờ dối trá, nhưng họ có một nghệ thuật hoàn hảo trong cách nói. Bóng gió, nói điều này để ám chỉ điều kia. Không bao giờ người ta hiểu chính xác ý định của họ. Thường thì họ chỉ hé lộ một phần sự thật thôi. Những người khôn ngoan, tinh tế mới có thể giao du cùng họ. Trong ngôn ngữ này những tên riêng có ý nghĩa gì không? Những người nói thứ tiếng này đều có hai tên. Một tên để gọi hàng ngày. Không quan trọng, tên thật chỉ dành cho những người thân tín. Kẻ nào biết tên thật của cháu, sẽ chiếm được quyền hành vô hạn với cháu. Chẳng khác nào đặt sinh mạng vào tay người khác vậy. Mọi người đều giấu tên thật, chỉ vài người được biết mà thôi. Làm cách nào để biết tên thật của mình? Không ai có khả năng đó. Ngoài những thần tiên, các kỵ sĩ từng dày công khám phá, hoặc nhờ một thần tiên chỉ dẫn. Nhưng hiếm có thần tiên nào chịu chia sẻ sự hiểu biết này. Cháu muốn biết tên thật của mình. Hãy thận trọng, có thể đó chỉ là một tai họa khủng khiếp. Chưa ai được yên ổn khi phát hiện ra mình là ai. Có người điên loạn khi biết được sự thật trầm trọng về mình. Hầu hết đều cố quên đi điều đã biết, nhưng cái tên cũng đem lại quyền uy, sức mạnh cho nhiều người. Nếu sự thật không đánh gục cháu, có thể cháu sẽ đạt được quyền uy, sức mạnh vì tên riêng của cháu. Sapphire nhận xét, em bảo đảm anh chẳng bị sao đâu. Iragan cả quyết nói, cháu vẫn cứ muốn được biết. Cháu cứng đầu thật, nhưng ai chẳng mong được biết tung tích của mình. Có điều là ta lại không giúp được gì cho cháu trong chuyện này. Cháu phải tự tìm hiểu. Ông nhăn mặt, nhúc nhích cánh tay bị thương. Iragan hỏi, sao ông cháu mình không chữa lành vết thương này bằng phép thuật? Chẳng có lý do nào cả. Ta chỉ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Đơn giản là vì ta không đủ sức. Với một câu thần chú, cháu chắc sẽ làm được điều đó. Nhưng ta không muốn cháu mất sức. Ta có thể chịu nổi. Dùng phép thuật chữa vết thương rất tốn hao nội lực. Mà ta thì không muốn cháu bị mỏi mệt trong những ngày sắp tới. Nếu cháu có thể chữa lành được vết thương cho ông, liệu cháu có thể làm một người chết sống lại không? Câu hỏi làm ông hết hồn. Vội trả lời, chớ làm vậy, còn nhớ những vấn đề ông nói là có thể giết chết cháu không? Việc cháu vừa hỏi là một đó. Vì an toàn bản thân, các kỵ sĩ đã phải bỏ qua chuyện cải tử hoàn sinh này. Phép thuật không thể vượt qua giới hạn thăm thẳm của sự sống được. Nếu cháu phạm vào điều này, sức lực cháu sẽ tiêu tan, linh hồn cháu sẽ biến vào u tối. Yêu tinh, phù thủy, kỵ sĩ, tất cả đều chết vì thất bại ngay từ bước đầu. Hãy gắn bó với những gì có thể, như vết cát, vết sưng, có thể cả xương gãy, nhưng dứt khoát không dính vào người chết. Cháu đâu ngờ rắc rối quá vậy. Nếu cháu không biết mình phải làm gì, còn rắc rối lớn hơn và bị chết. Ông nghiêng mình, bốc một nắm đá cuội trên mặt đất, dáng sực ngồi ngay ngắn lại trên yên. Ông lựa một viên, đưa cho Iragan nói, đây là bài tập của cháu. Nhìn viên đá đen bóng, bằng đầu ngón tay cái nó. Iragan ngẩng mặt, cháu không hiểu, tất nhiên cháu không hiểu. Bây giờ yên lặng nghe, ta muốn cháu đẩy viên đá bổng lên khỏi bàn tay. Giữ nó đứng im trên không càng lâu càng tốt. Câu thần chú sẽ là Stenriza. Nói đi, Stenriza. Tốt, bắt đầu thử đi. Iragan tập trung nhìn viên đá. Tâm trí lục lọi chút dấu hiệu nội lực đã hừng hực trong nó hôm qua. Toát cả mồ hôi, nhưng viên đá vẫn trơ trơ im lìm trên bàn tay. Nó nhăn nhó nói, không được đâu, được hay không ta sẽ cho cháu biết. Hãy chiến đấu với nó. Đừng bỏ cuộc dễ dàng thế. Thử lại đi, Iragan nhắm mắt, tập trung tư tưởng, nó hít thật sâu, chìm vào tiềm thức, cố tìm sức mạnh của nó ẩn trú nơi nào. Nó chỉ thấy những ý nghĩ, kỷ niệm rời rạc, rồi nó cảm thấy một sự khác lạ, một khoảng trống nhỏ, là một phần như thuộc về nó, mà lại như không phải. Tiến sâu vào khoảng trống đó, nó cảm thấy như có sự chống cự, có một rào cản, nhưng nó biết sức mạnh nằm trong đó. Nó càng cố xâm nhập, rào cản như càng vững chãi hơn. Tức giận, nó cố thu hết ý chí để xuyên qua, cho đến khi rào cản vỡ ra như tấm kính mỏng, ánh sáng tràn đầy tâm trí nó. Iragan hổn hển, Stenriza, viên đá nhẹ nhẹ lắc lư, nâng mình khỏi bàn tay mờ mờ phát sáng của Iragan. Nó cố gắng giữ viên đá lơ lửng trong không gian, nhưng khí lực thoát trở lại vào khoảng trống. Viên đá rơi xuống bàn tay và bàn tay nó trở lại bình thường. Ông già lên tiếng, lần đầu được vậy là không tệ. Tại sao tay cháu làm được thế? Cứ như một cây đèn lồng vậy. Không ai biết rõ điều này. Các kỵ sĩ đều tận dụng sức mạnh khi có được dấu hiệu bàn tay phát sáng. Cháu có thể sử dụng tay kia, nhưng không dễ dàng đâu. Tới thành phố gần nhất, ta sẽ mua cho cháu một đôi găng. Tuy cháu có thể tự che giấu, nhưng không nên vô tình để người khác nhìn thấy. Ngoài ra, nhiều khi ánh sáng đó có thể làm kẻ thù cảnh giác. Tay ông có dấu hiệu đó không? Không, chỉ kỵ sĩ mới có. Cháu cũng nên biết thêm một điều. Phép thuật còn ảnh hưởng theo khoảng cách giống như mũi tên hay một ngọn giáo vậy. Cháu muốn nâng hay di chuyển một vật ở xa, sẽ phải dùng nội lực nhiều hơn. Vì vậy, nếu kẻ thù đuổi theo, còn cách cháu cả dặm, đợi chúng lại gần hãy dùng phép thuật. Nào, trở lại công việc, nâng viên đá lên, nữa ạ, đúng vậy. Và lần này phải nhanh hơn. Bài tập lặp đi lặp lại suốt ngày hôm đó, làm Iragan chán nản đến ghét viên đá. Tập xong, nó vừa định ném viên đá thật xa, nhưng ông già ngăn lại. Đừng, giữ lại, cháu chưa thuần thục, sẽ còn phải tập tiếp. Iragan miễn cưỡng nhét viên đá vào túi áo. Ông chỉ tay vào một cây nhỏ, nói, cây này gọi là đi loa. Và, cứ thế, ông dạy cổ ngữ cho Iragan. Từ Wonder là cái que, đến Emideo là sao mai. Chiều tối họ lại luyện kiếm, thi đấu bằng tay trái. Tài nghệ của ông già không hề sút giảm. Những ngày tiếp theo họ vẫn tiếp tục vừa đi vừa học cổ ngữ và điều khiển viên đá. Chiều tối luyện tập bằng đôi kiếm giả, Iragan luôn nhăn nhó bực bội, nhưng dần dần tính nết thay đổi hẳn mà không hề hay biết. Chẳng bao lâu, viên đá đã vọt khỏi bàn tay và đứng lặng thật lâu trên không. Ông Brom cho nó những bài tập khó khăn hơn và sự hiểu biết về cổ ngữ của Iragan tiến triển rất nhiều. Trong những lần luyện kiếm, Iragan đã tỏ ra tự tin, nhanh nhẹn, luồn lách như một con rắn. Những đường kiếm tung ra mạnh mẽ và cánh tay không còn run rẩy khi đỡ đòn. Những chiêu chống lại địch thủ kéo dài hơn. Bây giờ, sau mỗi buổi tập, không chỉ riêng Iragan bị mang thương tích, Sapphire vẫn tiếp tục lớn, nhưng lớn chậm hơn trước, những chuyến bay xa hơn, và những buổi đi săn theo định kỳ làm nó thêm cường tráng. Nó đã cao hơn hai con ngựa và thân mình dài hơn nhiều. Vì kích thước quá khổ và bộ vảy lóng lánh nên nó rất dễ bị phát hiện. Ông già và Iragan lo ngại, nhưng không thuyết phục cô ả để cắt bụi che bớt bộ da sáng ngời. Theo dấu vết Razak, họ tiếp tục đi về phương Nam. Iragan tức giận vì dù đi nhanh đến thế nào, tụi Razak vẫn tiến trước họ mấy ngày. Nhiều khi nó chán nản, muốn bỏ cuộc, nhưng lại có những dấu vết làm họ tràn trề hy vọng. Càng ngày, họ càng không yên tâm, vì dọc sông Niner không hề có dấu vết dân cư. Sau cùng, họ đã đến gần Dare, ngôi làng đầu tiên từ khi ra khỏi Yazuak. Đêm trước hôm tiến vào làng, giấc mơ của Iragan y như thật. Nó thấy cậu Garou và anh Roran đang ở nhà ngồi trong căn bếp đổ nát. Hai người yêu cầu Iragan phụ giúp xây dựng lại trang trại. Nhưng nó chỉ lắc đầu, lòng đau như cát, cháu đang phải truy lùng những kẻ đã giết cậu. Nó thì thầm, cậu Garou lườm nó, trông ta giống một người chết lắm sao? Cháu không thể giúp cậu được. Nó ứa nước mắt nói. Một tiếng gầm đột ngột vang lên, cậu nó biến thành một tên Razak. Hai cha con nhảy tới nó, rít lên, vậy thì ngươi phải chết. Nó tỉnh dậy, dầu dĩ ngắm những vì sao đang chậm chậm trôi trên bầu trời. Bên nó, Sapphire dịu dàng bảo, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi. Cậu bé, cách chương.